Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 351, liên tiếp 2. Bưng cây đàn tỳ bà lên. Đinh đinh đang đang đinh đinh đang đang. Trần cô nương, lại đây. Trần Ngọc Hoàng lộ vẻ sợ hãi, do dự không biết có nên bước tới hay không. Ta chỉ là một người mù, có gì đáng sợ chứ? Trần Ngọc Hoàng cố lấy dũng khí, bước đến gần Cửu Cát. Sau khi Trần Ngọc Hoàng đến gần, hắn ngừng gãy đàn. Chỉ nghe thấy Cửu Cát nhỏ giọng nói, Trần cô nương. Vừa rồi trước mặt người nhà của nàng, ta đã nói dối, nàng căn bản không hề mắc bệnh, nguyên nhân khiến nàng không thể mang thai không phải là do nàng mà là do phu quân của nàng. Nhưng nếu như nói chuyện này ra, chắc chắn phu gia của nàng sẽ mất hết mặt mũi, cuối cùng cũng sẽ trút giận lên người nàng. Ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất là thành thật nói với phu quân của ngươi, cầu xin hắn tha thứ, thứ hai là mượn lửa, sau khi suy nghĩ kỹ càng rồi hãy gọi ta. Cửu Cát nói xong lại tiếp tục gãy đàn tỳ bà. Đinh đinh đông đinh đinh. Tiếng tỳ bà đơn điệu vang lên trong thư phòng. Bên ngoài tiểu viện, một đám người cũng nghi hoặc nghe tiếng tỳ bà. Vị trương viện chủ này làm việc thật quỷ dị, động một chút lại gãy đàn tỳ bà. Trần Ngọc Hoàng từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn tay, nhưng vì quá khẩn trương nên chiếc khăn tay rơi xuống đất. Trần Ngọc Hoàng nhặt khăn tay lên, lau nước mắt trên mặt. Nàng đã rơi quá nhiều nước mắt. Nàng chịu quá nhiều ủy khuất. Giờ nghe những lời của trương viện chủ, Trần Ngọc Hoàng càng thêm ủy khuất. Tất cả những chuyện này đều không phải lỗi của nàng, thế mà cả nhà bọn họ lại muốn nàng gánh vác. Trần Ngọc Hoàng nghiến răng nghiến lợi, hạ quyết tâm. Ta chọn điều thứ hai. Trần Ngọc Hoàng nói. Cửu Cát ngừng gãy đàn tỳ bà. Trong thư phòng yên tĩnh không một tiếng động. Trần Ngọc Hoàng gần như lăn đến bên cạnh Cửu Cát, ghé sát tai hắn nói thêm lần nữa. Ta chọn điều thứ hai. Nói xong, mặt Trần Ngọc Hoàng đỏ bừng, tim đập như nổi trống. Dưới bàn có một chiếc ghế, ngươi kéo nó ra đây. Cửu Cát hạ giọng nói. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Cửu Cát lại gãy đàn tỳ bà. Trần Ngọc Hoàng tìm thấy một chiếc ghế dài dưới gầm bàn, vật này xem ra là chiếc ghế lúc nãy. Chiếc ghế khá nặng, được làm bằng gỗ lim. Trần Ngọc Hoàng dùng sức kéo lê, chiếc ghế phát ra tiếng kẹt kẹt trên mặt đất. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Dưới sự che giấu của tiếng đàn, âm thanh kéo lê không hề truyền ra ngoài. Trần Ngọc Hoàng ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Cửu Cát ngừng gãy đàn tỳ bà. Bên ngoài tiểu viện, tiếng tỳ bà đột nhiên im bặt. Viện chủ đại nhân hẳn là đã bắt đầu vận công rồi. Vị quản sự lên tiếng. Đúng vậy. Chúng ta nói nhỏ thôi. Mọi người lo lắng chờ đợi trong tiểu viện. Trong thư phòng, những giọt mồ hôi của Trần Ngọc Hoàng theo chân ghế từ từ chảy xuống. Cả nhà Vi Minh Trung lo lắng chờ đợi nửa ngày. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Tiếng tỳ bà lại vang lên. Một lát sau, cánh cửa thư phòng mở ra. Trần Ngọc Hoàng chột dạ liếc nhìn người nhà đang chờ nàng, sau đó vội vàng chạy đến bên phu quân. Thế nào rồi? Phu quân. Viện chủ đại nhân vì muốn loại bỏ hàn khí trong cơ thể thiếp, công lực hao tổn rất nhiều, bây giờ cần nghỉ ngơi. Tốt. Đợi khi nào nàng có thai, chúng ta nhất định phải đến đây cảm tạ viện chủ đại nhân. Vâng. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Tiếng tỳ bà đơn điệu, khô khan cứ vang lên, như thể là câu trả lời của Cửu Cát. Cạch một tiếng. Hai chị em nhà họ Hạ đóng cửa thư phòng lại, ra hiệu cho người nhà của Vi Minh Trung. Đa tạ viện chủ đại nhân. Cả nhà Vi Minh Trung đồng loạt quỳ xuống, tỏ lòng cảm tạ. Chúng ta đều là người một nhà, mọi người mau đứng lên đi, không cần đa lễ. Cửu Cát lại lên tiếng. Vi Minh Trung lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Viện chủ đại nhân. Ngài thật sự. Sau khi tiễn người nhà của Vi Minh Trung rời đi, biệt viện Vi Gia lại trở nên yên tĩnh. Hai chị em nhà họ Hạ đun nước nóng, Cửu Cát nằm trong thùng tắm thư giãn cơ thể. Tay trái và tay phải của Cửu Cát lần lượt đặt lên kinh mạch của Hạ Huân Nhi và Hạ Linh Nhi. Trong vân kính tâm hồ xuất hiện ba cái bóng. Kinh mạch và chân nguyên của hai tỷ muội nhà họ Hạ hiện lên rõ ràng, không sót một chút nào. Cũng được rồi. Hai người các ngươi có thể dùng huyền chân ngưng khí đan để đột phá đến ngũ phẩm, chắc chắn sẽ thành công. Cửu Cát buông tay nói. Thành Lâm Giang. Nội thành. Tiệm thuốc Vi Thị. Một thanh niên đội nón lá bước vào tiệm thuốc. Hắn nhìn trái nhìn phải rồi hỏi, tiệm thuốc của các ngươi chỉ bán tráng dương đan thôi sao? Vị khách quan này, chúng tôi còn bán ngũ độc đan. Chỉ có hai loại đan dược này thôi sao? Tiểu điếm tuy ít loại đan dược, nhưng đều là hàng tốt giá rẻ, mua nhiều sẽ được ưu đãi. Một tiểu nhị giới thiệu. Ta nhớ trước kia nơi này là tiệm cầm đồ. Cầm đồ cũng làm. Vậy được. Ngươi xem thứ này của ta đáng giá bao nhiêu bạc, thanh niên kia lật tay, trong tay xuất hiện một viên đá nhỏ màu xám. Công tử nói đùa rồi, đây chỉ là một hòn đá. Tiểu nhị cười nói. Hòn đá. Ngươi nhìn cho kỹ đi. Thanh niên cầm hòn đá màu xám gõ lên bàn gỗ. Đinh đinh đang đang, phát ra âm thanh trong trẻo như kim loại. Ngươi chưa từng thấy qua loại thượng phẩm này đâu, nó gọi là nguyên từ tinh kim. Chỉ cần pha một chút vào bất kỳ kim loại nào, có thể khiến nó cứng hơn gấp trăm lần. Ngũ trảo kim nguyên chính là do hoàng kim và một ít nguyên từ tinh kim dung hợp mà thành. Thanh niên đội nón ra vẻ chế giễu. Nguyên từ tinh kim. Quả thật chưa từng nghe nói, để ta đi gọi trưởng quỹ. Không cần gọi trưởng quỹ đâu, chuyện làm ăn lớn như vậy, trưởng quỹ của các ngươi không quyết định được, dẫn ta đi gặp viện chủ của các ngươi. Thanh niên móc tay nói. Một lát sau, thanh niên đội nón được quản sự dẫn đến biệt viện Vi Gia. Gần đến tiểu viện. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Tiếng đàn tỳ bà đơn điệu vang lên. Bước vào trong tiểu viện. Khâu quản sự. Ngươi lui ra ngoài đi. Cửu Cát nói. Vâng. Khâu quản sự xoay người rời đi. Trong tiểu viện chỉ còn lại hai người. Dục Vấn đương niên hưng phế sự. Chỉ kim duy hữu tịch Dương Hồng. Cửu Cát nói ra nửa câu đầu. Cao ốc đột ngột tựa trời xanh, muôn dặm giang sơn thu vào tầm mắt. Dục Vấn đương niên hưng phế sự, chỉ kim duy hữu tịch Dương Hồng, thanh niên đội nón tiếp lời. Muốn hỏi chuyện hưng phế năm xưa, nay chỉ còn lại ánh tà dương. Hắn bỏ nón xuống, người này chính là Ngân La đã canh nhân Chu Thiếu Tuyền. Không ngờ mới vài tháng không gặp. Ngươi đã trà trộn vào võ tiên thế gia rồi. Chu Thiếu Tuyền cảm khái nói. Ta vốn là người của Vi Gia, nay đã có tư chất tu luyện, đương nhiên phải quay về gia tộc, Cửu Cát ngồi thẳng dậy giải thích. Hoa Công Công là do ngươi giết phải không? Không phải, Cửu Cát nghiêm nghị nói. Không phải ngươi thì còn là ai? Thi thể của hai tỷ muội nhà họ Hạ đều bị lấy mất. Hoa Công Công không phải ta giết, lúc ta đến hắn đã chết rồi, ta chỉ muốn cứu người. Ý ngươi là bọn họ đồng quy vu tận. Chắc là vậy. Túi trữ vật của bọn họ đều bị ngươi lấy mất rồi. Bên trong không có gì tốt, ta chỉ tiện tay lấy chút đồ linh tinh. Ngươi có biết Hoa Anh cũng là cổ sư không? Cái gì? Công công của triều đình Đại Càng lại là cổ sư, không biết Hoa Anh kia có cổ trùng gì? Vô cực cổ. Đó là một loại cổ trùng có thể gia tăng tốc độ rất mạnh, một khi thi triển, thân thể như ảo ảnh, đao kiếm khó lòng làm bị thương. Ngươi có được nó không? Ta đã thiêu nó rồi. Sao ngươi lại lãng phí như vậy? Cửu Cát lộ vẻ tiếc nuối. Lãnh đại nhân rất có thành kiến với cổ sư. Nàng ta cho rằng cổ sư chỉ có hai kết cục, một là cổ trùng phá thể chui ra, hai là đánh mất lý trí, cuối cùng biến thành trùng yêu mang hình người. Chẳng lẽ ngươi không có thành kiến với cổ sư sao? Cửu Cát hỏi ngược lại. Sự thật bày ra trước mắt. Tu vi của ngươi thấp nên không nói làm gì. Dù sao cổ sư tu vi thấp cũng không bị cổ trùng ảnh hưởng. Nhưng Hạo Khí Lâu chủ Lý Thái Huệ đã là chân tiên, vậy mà vẫn có vô cực cổ, ông ta vẫn giữ được lý trí, quyền khuynh triều giả, điều này chứng tỏ ông ta không phải trùng yêu. Nghe được những bí mật này. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Cửu Cát theo bản năng gãy đàn tỳ bà. Có khả năng người ngồi trên Hạo Khí Lâu kia là một trùng yêu không? Cửu Cát hỏi. Chu Thiếu Tuyền suy nghĩ một chút. Sau đó nghiêm túc hỏi Cửu Cát. Nếu cổ trùng đoạt xá cổ sư, ngươi cho rằng phải phân biệt như thế nào? Là người hay là trùng? Cửu Cát mỉm cười đáp, ta làm sao biết được. Nhưng ta nghĩ không phải tộc ta, tất có dị tâm, nếu cổ sư thực sự biến thành trùng yêu mang hình dạng con người, chắc chắn hắn sẽ thân cận yêu quái, xa lánh nhân tộc, cho dù có ăn thịt người cũng không cảm thấy ghê tởm. Nghe vậy, Chu Thiếu Tuyền đi qua đi lại trước mặt Cửu Cát, trầm ngâm một lúc lâu rồi nói, tiêu chuẩn phán đoán này của ngươi rất hay, chỉ cần ăn thịt người mà không thấy ghê tởm, vậy thì chắc chắn không phải người, nhưng Lý Thái Huệ rốt cuộc ăn cái gì, ta làm sao biết được, nếu ông ta muốn ăn thịt người chắc chắn sẽ làm một cách bí mật. Vậy thì không có cách nào phán đoán. Cửu Cát thở dài nói. Chu Huynh. Huynh cố ý đến tìm ta, không biết có chuyện gì, Cửu Cát hỏi. Thủy Long Bang mà ta nhờ ngươi điều tra thế nào rồi? Trung tâm triều đình đại càn đều là cổ sư, ngươi còn bận tâm đến Thủy Long Bang làm gì? Triều đình đại càn ta thì không có khả năng nhúng tay vào, cho dù có điều tra được cũng không biết nên làm thế nào, nên muốn đến hỏi thăm tình hình bên ngươi một chút. Chu Thiếu Tuyền lấy một bầu rượu từ trong túi trữ vật ra, ngửa đầu uống, có vẻ như tâm trạng hắn không được tốt cho lắm. Lãnh đại nhân đi đâu rồi? Sau khi Hoa Công Công chết, Lý Thái Huệ sợ bí mật về Vô Cực Cổ bị bại lộ, nên đã phái lãnh đại nhân đến Mông Trạch, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Chu Huynh thật là người sảng khoái. Lại bằng lòng nói cho ta biết tin tức quan trọng như vậy, xem ra Huynh thật sự coi ta là người anh em, đã như vậy, Trương Mỗ cũng không giấu giếm nữa. Thật không dám giấu giếm. Ta từng nhìn thấy con dao long kia ở thủy u động của Lương Gia. Cửu Cát nói. Hả? Bây giờ nó ở đâu? Chu Thiếu Tuyền nghiêm mặt hỏi. Sau khi nuốt võ sư của võ viện Huyền Hy Bình, con dao long kia đã rời khỏi thủy u động. Chẳng lẽ việc cấu kết với đại yêu, khiến cho Mân Giang đổi dòng là do Lương Gia làm? Không. Chắc là không phải. Cửu Cát lắc đầu. Vì sao? Lương Gia đóng tại Lưu Hương Thành, Mân Giang đổi dòng, Hồng Thủy tràn lan thì có lợi ích gì cho Lương Gia? Chưa nói đến những thứ khác. Chỉ riêng linh dược thu hoạch đã giảm đi 3 phần, hại người chẳng lợi mình, Lương Gia không có lý do gì để làm vậy. Vậy tại sao giao long kia lại ẩn náu trong thủy u động? Trong Lương Gia chắc chắn có kẻ nội ứng, ví dụ như bang chủ Thủy Long Bang rất có thể là một vị võ sư nào đó của Lương Gia, trong cơ thể bang chủ Thủy Long Bang có thủy tức cổ, mà thủy tức cổ sau khi có được tinh huyết của giao long sẽ được tăng cường, vì muốn có được tinh huyết của giao long, nên tên nội ứng của Lương Gia đã dẫn dụ giao long đến thủy u động. Cửu Cát suy đoán. Điều này cũng không đúng. Nếu muốn có tinh huyết của giao long, tại sao không tập hợp lực lượng tiêu diệt nó, như vậy vừa có tinh huyết lại được triều đình khen thưởng. Chu Thiếu Tuyền chỉ ra điểm mấu chốt. Đúng vậy. Nếu Huynh là bang chủ Thủy Long Bang, lại là võ sư của Lương Gia, hơn nữa còn lấy được lòng tin của giao long, lừa nó đến thủy u động, vậy tại sao Huynh không tiết lộ tin tức, tập hợp võ tiên tiêu diệt giao long? Cửu Cát hỏi ngược lại. Chu Thiếu Tuyền cau mày suy tư, trừ phi không thể tiết lộ tin tức, hoặc là trên Thủy Long Bang còn có kẻ đứng sau, kẻ đó không muốn Thủy Long Bang bán đứng giao long. Được rồi. Giả thiết bang chủ Thủy Long Bang là võ sư của Lương Gia, vậy theo Huynh kẻ đứng sau hắn là ai? Ý ngươi là Lý Thái Huệ của Hạo Khí Lâu, Chu Thiếu Tuyền suy đoán. Đó là do Huynh đoán, ta không biết. Ngươi nghi ngờ võ sư nào của Lương Gia là bang chủ Thủy Long Bang? Chu Thiếu Tuyền nheo mắt hỏi. Lương Thụy Vũ. Một võ sư thượng tam cảnh trẻ tuổi, cho dù hắn không phải bang chủ Thủy Long Bang, thì nhất định cũng có quan hệ mật thiết. Lương Thụy Vũ. Ta biết rồi. Ta sẽ đi điều tra người này. Võ công của hắn không dưới ngươi, ngươi phải cẩn thận một chút. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không ngu ngốc đến mức trực tiếp đi theo dõi hắn. Trương Huynh. Mỗi lần ngươi đều có thể cung cấp cho ta tình báo hữu ích, thật sự không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào. Chu Huynh. Ngươi nói vậy chẳng phải là xem thường ta sao? Kẻ phản bội nhân tộc cấu kết yêu quái Mông Trạch tàn hại bá tánh, độc hại sinh linh, lôi ra kẻ phản bội, vốn là chuyện ta không thể chối từ. Cửu Cát nghiêm nghị nói. Chu Thiếu Tuyền vô cùng tán thành gật đầu. Trương Huynh. Nói hay lắm, người ta chí đồng đạo hợp, nhất định có thể lôi ra kẻ phản bội gây hại nhân tộc địa giới. Chu Mỗ thời gian này sẽ ở Lưu Hương tỉnh điều tra án tình, nếu có gì cần Chu Mỗ giúp đỡ, ngươi cứ việc mở miệng. Chu Thiếu Tuyền vỗ ngực nói. Ừm. Cửu Cát gật đầu. Vậy Chu Mỗ cáo từ, ngày khác lại liên lạc. Chu Thiếu Tuyền chắp tay xoay người rời đi. Sau khi Chu Thiếu Tuyền rời đi, Cửu Cát ôm cây đàn tỳ bà lên gãy lách cách. Chu Thiếu Tuyền này cũng coi như không tệ, coi như một người bạn, thế mà lại tiết lộ bí mật Lý Thái Ấn của Hạo Khí Lâu là cổ tiên cho mình. Vì vậy Cửu Cát cũng tặng lại Chu Thiếu Tuyền bí mật về Giao Long và Lương Thụy Vũ. Cửu Cát chung quy vẫn là cổ sư. Đã canh nhân chỉ cần xé rách mặt mũi một mực khẳng định Cửu Cát là cổ tu, Cửu Cát dù có dựa vào võ tiên thế gia nào cũng vô dụng. Trong ngắn hạn, Cửu Cát nhất định phải có giá trị lợi dụng đối với đã canh nhân, mỗi lần đều cung cấp tin tức cho đã canh nhân, bọn họ mới không dễ dàng từ bỏ mình. Về lâu dài, Cửu Cát nhất định phải có võ công đủ mạnh, tốt nhất là nhanh chóng thành tựu cổ tiên. Sau khi thành tiên, Lãnh Ngọc Trinh sẽ không thể muốn đánh liền đánh, muốn giết liền giết. Trước khi hai bên xé rách mặt mũi, Cửu Cát vẫn phải hết sức kết giao với đã canh nhân. Dù sao thời gian kéo dài càng lâu, võ công của Cửu Cát sẽ càng cao, càng có thể làm chủ vận mệnh của mình. Lãnh Ngọc Trinh bị điều đến chiến trường yêu tộc Mông Trạch là một tin tức tuyệt vời. Trước khi nữ nhân ngu xuẩn kia trở về, mình nhất định phải đột phá cổ tiên, đến lúc đó xem nàng ta làm sao xử lý mình. Còn về việc uy hiếp người nhà, phụ thân đã đoạn tuyệt quan hệ. Con cái đã bí mật gửi nuôi ở nhà người khác. Mấy nữ nhân kia đều là cổ sư có thể cùng Cửu Cát vào sinh ra tử. Nhanh chóng nâng cao tu vi, lặng lẽ đột phá cổ tiên, ngày sau nếu sự việc bại lộ, mình cũng có đủ năng lực, làm chủ vận mệnh. Nhanh chóng đột phá cổ tiên chính là mấu chốt phá cục. Cửu Cát lại ôm cây đàn tỳ bà lên, gãy vang. Lần này tiếng đàn không còn đơn điệu, mà tràn đầy cảm giác cấp bách. Như mây đen cuồn cuộn, vạn quân áp thành. Đúng lúc tiếng đàn tỳ bà của Cửu Cát như mưa gió rào rạc. Trong căn nhà lớn phía sau Cửu Cát, hai nữ tử đang bế quan đồng thời cảm thấy chân nguyên trong cơ thể cuồn cuộn như thủy triều, hai người lập tức lộ vẻ thống khổ, dường như khoảnh khắc tiếp theo sẽ nổ tung mà chết. Thế nhưng ngay lúc hai người sắp không chống đỡ nổi, tiếng đàn tỳ bà đột nhiên chuyển ngoặt, từ cuồn cuộn như thủy triều, biến thành cầu nhỏ nước chảy. Dòng suối róc rách, thuận theo tự nhiên. Chân nguyên trong cơ thể hai người nhanh chóng bình phục, quay về đan điền. Một hồi nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma, tiêu tan trong vô hình. Cửu Cát không biết hai tỷ muội nhà họ Hạ bị tiếng đàn tỳ bà của hắn ảnh hưởng suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, sau đó khúc nhạc tỳ bà biến thành tiết tấu nhẹ nhàng, hoàn toàn là bởi vì Cửu Cát ý thức được dục tốc bất đạt. Nâng cao tu vi, tăng cường võ đạo, Cửu Cát chưa bao giờ lơ là, nhưng dù có cấp bách cũng phải từng bước một. Cấp tốc thì sẽ sinh loạn, chi bằng thuận theo tự nhiên. Lúc xế chiều, hai tỷ muội nhà họ Hạ xuất quan. Lúc này Cửu Cát mới biết mình suýt chút nữa gây ra đại họa. Trong mật thất, Cửu Cát tay trái tay phải lần lượt đặt trên cổ tay hai tỷ muội, dùng tâm pháp của Vân Kính Tâm Hồ kiểm tra tu vi trong cơ thể hai người. Theo làn khói xanh lượn lờ bốc lên trên đỉnh đầu Cửu Cát, chân khí triệt để thấm nhuần kinh mạch của hai nữ. Không biết qua bao lâu, Cửu Cát thu tay về. Họa phúc tương y, phúc họa tương sinh. Lần này các ngươi coi như là trong họa có phúc, không chỉ tu luyện đến chân khí ngoại phóng, mà còn vô tình đã thông không ít kinh mạch, việc này coi như là tăng cường thêm nội tình cho các ngươi. Ngày hôm sau, biệt viện nhà họ Vi. Hạ Huân Nhi đã tu thành kiếm khí lại một lần nữa luận bàn với Cửu Cát. Hai người từ trong tiểu viện đánh lên nóc nhà, từ nóc nhà đánh lên cây. Trên đường đi, kiếm khí tung hoành, phi đao như mưa, tiếng đàn tỳ bà liên miên bất tuyệt. Không sử dụng Vân Kính phi đao, Cửu Cát vẫn không phải là đối thủ của Hạ Huân Nhi, nhưng đã dùng Vân Kính phi đao, Hạ Huân Nhi sẽ lại trong nháy mắt thất bại. Sau khi luyện thành kiếm khí, hai tỷ muội nhà họ Hạ đã có được lực chiến đấu của trang chủ Thiết Kiếm Sơn Trang năm xưa, nếu hai tỷ muội liên thủ, Cửu Cát cho dù sử dụng Vân Kính phi đao cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Dù sao Vân Kính phi đao tuy sắc bén vô song, nhưng dù sao cũng phải ba hơi thở mới có thể xuất ra một đao. Hai tỷ muội nhà họ Hạ hợp hai làm một, thế công như thủy triều, Cửu Cát nhiều nhất một đao giải quyết một người, người còn lại có thể trong thời gian cực ngắn, bức bách Cửu Cát nhận thua, khiến Cửu Cát căn bản không có cơ hội phát ra đao thứ hai. Thông qua việc nhiều lần luận bàn với hai tỷ muội nhà họ Hạ, Cửu Cát cũng tổng kết ra được yếu quyết chiến đấu thích hợp với bản thân. Tìm cơ hội xuất đao, một đao giết địch, không dây dưa, dây dưa tất bại. Hoặc là không xuất đao, xuất đao nhất định phải giết địch, nếu như một đao không thể giải quyết đối thủ, vậy thì liều mạng chạy, tìm cơ hội tái chiến, tuyệt đối không dây dưa thất bại. Chiến đấu tầm gần của mình không được, tầm trung và tầm xa còn tạm được. Đây chính là nhận thức tỉnh táo của Cửu Cát đối với võ công của mình sau vô số lần luận bàn. Người quý ở chỗ có sự tự biết mình, biết rõ điểm yếu của mình, mới có thể phát huy điểm mạnh tránh điểm yếu, tránh lợi tìm hại. Thương Sơn, Cực Bắc Đô Hộ Phủ. Võ Tiên Vi Gia Vi Nhất Hồng và Võ Tiên Điền Gia Điền Vĩ cùng nhau bước ra khỏi Đô Hộ Phủ. Điền huynh, đại tướng quân chỉ bằng lòng ban một tấm phong địa lệnh, ai? Thực không dám giấu giếm, Vi gia ta cả nhà mong mỏi, không biết bao nhiêu năm, còn mong Điền huynh hoàn thành tâm nguyện. Vi Nhất Hồng chắp tay cầu khẩn. Vi huynh, người sáng suốt không nói lời mờ ám, huynh ra giá bán phong địa lệnh cho ta đi. Điền huynh nói đùa rồi, phong địa lệnh Vi mổ tuyệt đối sẽ không nhượng lại. Vậy thì phiền phức rồi, Điền mổ và Vi huynh dù sao cũng cùng nhau chiến đấu với yêu thú, đồng sinh cộng tử nhiều năm, hai ta thật sự không cần thiết vì một tấm phong địa lệnh mà phải sống mái với nhau. Quả thật là như vậy. Nhưng ngoài việc quyết một trận sống mái, Điền huynh còn có biện pháp nào khác sao? Chi bằng để hậu bối đệ tử quyết đấu đi. Đánh thắng, thì đến thương sinh khai hoang, đánh thua, mạng cũng không còn, tất nhiên cũng không cần gia tộc này nữa. Ý của Điền huynh là, để hậu bối đệ tử thay chúng ta quyết đấu sinh tử, Vi Nhất Hồng nheo mắt nói. Không sai. Hai ta tu hành không dễ, thành tựu võ tiên, gian nan biết bao, chúng ta không cần thiết phải đấu đến mức ngươi chết ta sống. Chi bằng giao tranh chấp cho hậu bối đệ tử, để bọn họ tỉ thí một phen, bên nào thắng thì ở thương sinh khai sáng gia tộc, bên nào thua thì đi triều đình làm quan. Điền huynh có biết, tử đệ trong tộc khát khao phong địa lệnh của triều đình đến mức nào, dùng việc này làm tiền cược cho tỉ thí tất nhiên là tử cục, không chết không thôi. Vậy chẳng phải rất tốt sao, nếu như người nhà mình thắng, vậy thì phát dương quang đại gia tộc, nếu như người nhà mình thua chết sạch, vậy vừa hay không còn vướng bận gì mà đi làm quan. Vậy được rồi. Ta đồng ý với lời của Điền huynh, có điều tỉ thí mấy trận, đấu mấy trận còn cần phải thương nghị trước. Vi Nhất Hồng vẻ mặt nghiêm nghị nói. Ta kiến nghị chỉ đấu một trận, dù sao cũng tử cục, chết nhiều quá không có ý nghĩa. Điền Vĩ nói. Ha ha ha ha. Điền huynh nói rất đúng, chúng ta nhất định phải khống chế thương vong ở mức thấp nhất. Nhất định nhất định. Tuyệt đối không thể tổn hại hòa khí. Lưu Hương Thành. Nội thành. Thành chủ phủ. Thành chủ Địch Sinh Vân lập tức sử dụng quan thiên đài nhận được tin tức từ Cực Bắc tướng quân phủ truyền đến. Lại có thêm hai võ tiên thế gia sắp biến mất. Địch Sinh Vân thở dài một hơi. Sau đó, hai vị công tử của Địch thành chủ lần lượt mang tin tức này đến Vi gia biệt viện và Điền gia biệt viện. Người tọa trấn Vi gia biệt viện ở Lưu Hương Thành chính là Vi Khôn Sơn. Địch công tử giá lâm, có thất tiếp đón, không biết đến biệt viện của ta có chuyện gì, Vi Khôn Sơn vô cùng nhiệt tình nói. Người đến gặp Vi Khôn Sơn là Địch nhị công tử, chỉ thấy nhị công tử tươi cười nói, Vi viện chủ thật là đáng mừng, hôm nay ta đến báo tin vui cho ngươi đây. Tin vui gì vậy? Cực Bắc tướng quân phủ truyền đến tin tức, phong địa lệnh của triều đình sắp sửa ban xuống, đất phong chính là Bắc Lộc Châu ở Thương Sinh, nơi đó tài nguyên phong phú, địa vực rộng lớn, tuyệt đối là bảo địa để võ tiên thế gia sinh sôi phát triển. Địch nhị công tử mỉm cười nói. Kỳ thật trong này có hai câu nói bóng gió. Cái gọi là tài nguyên phong phú, chính là chỉ còn sót lại rất nhiều yêu thú, cực kỳ nguy hiểm. Cái gọi là địa vực rộng lớn, chính là chỉ cơ bản không có người, hoang vu vô cùng. Có điều Vi Khôn Sơn nào quản được những lời bóng gió này, trong lòng hắn mừng rỡ vô cùng. Vi gia không thiếu người. Vi gia tuy là võ tiên thế gia mới nổi, nhưng lại là võ sư thế gia lâu đời. Tộc nhân phân tán ở các thành trấn lớn nhỏ trong Lưu Hương Thành có đến 9 phòng, mỗi phòng đều có rất nhiều tộc nhân, giờ những tộc nhân này đến Thương Sinh, ít nhất cũng có 3.000 người phàm. Về phần số lượng võ sư không đủ cũng không sao, Vi gia đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần phong địa lệnh vừa đến tay, lập tức chiêu mộ võ sư có tư chất không tệ trong võ viện, trong thời gian ngắn đại gia tộc. Viện chủ. Vậy ta đi trước. Địch nhị công tử mỉm cười nói. Chờ đã, sau khi mừng rỡ như điên, Vi Không Sơn mới nhớ tới, đại ca Vi Tuyệt Phong đã nhiều lần dặn dò mình. Xin hỏi phong địa lệnh này khi nào thì có thể ban xuống? Vi gia ta có đối thủ cạnh tranh nào không? Cái này. Cái này. Địch Nhị công tử lộ vẻ khó xử. Vi Không Sơn đưa tay từ trong túi trữ vật móc ra một miếng ngũ trảo kim nguyên, nhét vào tay Địch Nhị công tử. Địch Nhị công tử mỉm cười thu ngũ trảo kim nguyên vào túi trữ vật, sau đó nói, chuyện này. Phong địa lệnh khi nào ban xuống ta cũng không rõ lắm, có điều ta biết phong địa lệnh này không phải ban cho Lạc Đà lĩnh Điền gia thì chính là ban cho Đại Khâu Vi gia các ngươi. Vi Không Sơn nhíu mày. Lạc Đà lĩnh Điền gia này và Đại Khâu Vi gia đều là võ tiên thế gia mới nổi, hai nhà cho dù là thực lực võ tiên, số lượng võ sư hay là quy mô gia tộc đều gần như giống hệt nhau. Viện chủ. Vậy ta đi đây. Khoan đã. Tại hạ còn một việc muốn nhờ. Viện chủ có chuyện cứ nói thẳng. Thực không dám giấu giếm. Tộc nhân Vi gia ta phân tán khắp nơi, không biết có thể mời Nhị công tử giúp một tay, có thể thông qua quan thiên đài của thành chủ phủ, truyền tin tức này đến các biệt viện của Vi gia ta ở các thành, để cho các viện chủ ở đó sớm chuẩn bị hay không? Việc này không được. Mệnh lệnh của Cực Bắc tướng quân phủ chỉ truyền đến phủ thành tỉnh, sẽ không truyền đến phủ thành huyện. Đương nhiên không phải truyền mệnh lệnh của Cực Bắc tướng quân phủ, ta hy vọng có thể dùng quan thiên đài của thành chủ phủ truyền tin tức cho mấy phủ thành huyện, để bọn họ chú ý an toàn, cẩn thận Điền gia. Ồ, việc này cũng không phải là không được, chỉ là... Địch Nhị công tử lại lộ vẻ khó xử. Nhị công tử. Một chút tâm ý, mong đừng chê. Vi Không Sơn lấy từ trong túi trữ vật ra một cái bình thuốc trực tiếp nhét vào tay Địch Nhị công tử. Đây là... Địch Nhị công tử trước mặt Vi Không Sơn mở nắp bình ra. Một mùi thuốc thơm ngát xông vào mũi. Đây thế mà là huyền chân ngưng khí đan, lại thu được một miếng ngũ trảo kim nguyên. Địch Nhị công tử vẻ mặt vui mừng, hào khí vạn trượng nói đi. Muốn thông báo cho mấy thành nào? Tô Minh, Thiết Hồ, Cự Kỳ, Trường Long, Lâm Giang. Tộc nhân Vi gia ta chủ yếu phân bố ở năm thành này, ta phải nhanh chóng thông báo cho bọn họ, để bọn họ cẩn thận Điền gia đồng thời nhanh chóng trở về Vi gia bảo. Vi Không Sơn dứt khoát nói thẳng. Khà khà. Vi huynh. Chuyện này liên quan đến tồn vong của gia tộc, chi bằng chúng ta cùng đi đến thành chủ phủ, phát tin tức này, huynh thấy thế nào? Cầu còn không được. Vi Không Sơn chắp tay nói. Kim Ngọc. Cha. Có chuyện gì vậy? Từ trong hậu viện chạy ra, một cô nương mặc trang phục thợ săn dắt theo một con hổ. Bây giờ con lập tức quay về Đại Khâu báo cho đại bá biết, cứ nói phong địa lệnh của triều đình sắp sửa ban xuống, gia tộc tranh giành với chúng ta là Lạc Đà lĩnh Điền gia, con đã luyện thành hổ báo lang hành, nhân lúc Điền gia còn chưa kịp phản ứng, nhanh chóng ra khỏi thành, đi đường núi về Đại Khâu, tốc độ càng nhanh càng tốt, Vi Không Sơn vẻ mặt nghiêm túc dặn dò. Vâng. Vi Kim Ngọc gật đầu. Địch công tử. Chúng ta đi quan thiên đài thôi. Vi Không Sơn vẻ mặt nghiêm túc nói. Địch Nhị công tử mỉm cười gật đầu. Hôm nay hắn thu hoạch không tệ, không biết đại ca ở bên Điền gia biệt viện có thể lấy được bao nhiêu chỗ tốt. Lưu Hương thành thành chủ phủ. Quan thiên đài. Địch Nhị công tử mang theo Vi Không Sơn lần lượt hướng về Tô Minh, Thiết Hồ, Cự Kỳ, Trường Long, Lâm Giang năm thành này truyền tin. Để bọn họ lập tức thông báo cho Vi gia biệt viện thu thập tộc nhân, cẩn thận Điền gia, chờ bước bố trí tiếp theo của Đại Khâu. Sau khi Địch Nhị công tử mang theo Vi Không Sơn rời đi, Địch Đại công tử thì vẻ mặt tươi cười mang theo viện chủ Điền gia biệt viện đi về phía Quan Thiên Đài. Quan Thiên Đài của Đại Càn Vương Triều có thể truyền tin tức vào ban ngày, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt vạn dặm. Quan Thiên Đài do Khâm Thiên Giám của Đại Càn Vương Triều rèn đúc, chỉ có quan lại của Đại Càn Vương Triều mới có thể sử dụng. Võ tiên thế gia có đất phong tuy có thể quyết định việc bổ nhiệm thành chủ trong đất phong, nhưng lại không thể sở hữu quan thiên đài. Lâm Giang Thành. Thành chủ phủ. Thành chủ Đinh Hóa Vân trước sau nhận được hai tin tức này đều là thông qua quan thiên đài của phủ thành tỉnh truyền đến. Lát sau. Đinh Triệt đến thư phòng. Phụ thân. Gọi hài nhi có chuyện gì? Đinh Triệt một thân hắc y hỏi. Con xem hai tin tức này đi. Đinh Hóa Vân đưa hai tin tức trong tay cho Đinh Triệt. Đinh Triệt sau khi xem qua, lập tức cười to. Ha ha ha ha. Nhi tử con cười cái gì? Con cười sinh ý tự tìm đến cửa, bây giờ con lập tức đi bán tin tức này cho hai nhà bọn họ. Đinh Triệt nheo mắt nói. Vậy con chuẩn bị đi nhà nào trước? Đinh Triệt suy nghĩ một chút rồi nói, đi Điền gia trước. Nói rõ lý do, Đinh Hóa Vân hỏi. Tranh đoạt phong địa lệnh từ xưa đến nay cực kỳ tàn khốc, Điền, vì hai nhà hoặc là lưỡng bại câu thương, cùng nhau diệt vong, hoặc là một nhà bị diệt tộc mà một nhà khác đại thắng, cho dù thế nào, bên nào chiến thắng nhất định sẽ đi thương sinh, nói cách khác hai nhà này sau khi tranh đoạt xong phong địa lệnh, nhất định sẽ biến mất khỏi Lưu Hương tỉnh, cho nên hai nhà này chúng ta đều không sợ đắc tội, Đinh Triệt phân tích. Con phân tích không tồi, vậy tại sao con muốn đi Điền gia trước, Đinh Hóa Vân lại hỏi. Nguyên nhân có hai điểm, điểm thứ nhất, viện chủ Điền gia biệt viện ở Lâm Giang Thành, Điền Mãn Thương là võ sư tam phẩm đã tu thành huyền cương, mà vi gia viện chủ Trương Cửu Cát cho dù lai lịch có thần bí thế nào thì chung quy cũng chỉ là tu vi trung tam cảnh, những nơi khác không nói, ít nhất ở Lâm Giang Thành, thực lực của Điền gia mạnh hơn vi gia rất nhiều. Điểm thứ hai, tên Trương Cửu Cát kia thật sự không phải thứ tốt đẹp gì, mấy ngày trước, con tự mình đến cửa hóa giải mâu thuẫn giữa hắn và thuộc hạ Tống Vệ Giang của phụ thân, đã nể mặt hắn lắm rồi, thế mà tên đó không những nhận lấy Bích Huyết Loan Đao còn giết chết Tống Vệ Giang, sau đó thế mà lại không âm thầm đưa Bích Huyết Loan Đao trả lại phủ, không chừa cho chúng ta một chút mặt mũi nào, người này như thế không hiểu nhân tình thế thái, chi bằng để hắn xuống suối vàng học cho kỹ cách làm người. Đinh Triệt lạnh lùng nói. Lâm Giang Thành. Nội Thành. Vi gia biệt viện. Luyện đan phòng. Trịnh quản sự bưng một bát sứ đến trước mặt Cửu Cát. Cửu Cát đưa mũi ngửi ngửi bát sứ đựng thứ nước chua loét, lông mày nhíu lại. Trong bát sứ là dung kim thủy. Từ cảm nhận về dược tính, Cửu Cát có thể khẳng định hóa thi phấn và phá cương phù độc tất nhiên đều được điều chế từ dung kim thủy. Nhưng về công thức cụ thể, Cửu Cát vẫn chưa rõ. Trịnh quản sự. Bốn miếng ngũ trảo kim nguyên của bổn tọa đều đã bị dung kim thủy hòa tan đến mức không còn một mảnh, nếu như không thể tinh luyện ra nguyên từ tinh kim. Cửu Cát không nói hết câu, nhưng trong giọng nói đã lộ ra một tia lạnh lẽo. Viện chủ đại nhân. Xin người cứ yên tâm, tách vàng và nguyên từ tinh kim trong ngũ trảo kim nguyên không phải là thuật luyện khí phức tạp gì, hiện tại dung kim thủy đã hòa tan ngũ trảo kim nguyên, chỉ cần cho thêm đồng phấn là có thể thay thế được vàng. Cho thêm than phấn là có thể thay thế được nguyên từ tinh kim. Trịnh quản sự chắp tay nói. Theo quy trình luyện khí, cần phải tinh luyện vàng ra trước, mới có thể tinh luyện nguyên từ tinh kim. Các ngươi còn không mau làm theo lời Trịnh quản sự nói, Cửu Cát dục giả. Viên Bách Linh đem đồng phấn đã chuẩn bị sẵn, đổ vào bát sứ, Viên Bách Lợi thì dùng một cây gậy đá không ngừng khuấy. Một lát sau, trong bát sứ lớn xuất hiện vật chất màu vàng kim hình dạng bọt biển. Khi những vật chất này hoàn toàn đông cứng lại, dùng vải thưa lọc dung kim thủy, Viên Bách Linh bưng bát sứ đổ vào một cái chum lớn. Vàng xốp được lọc ra, nằm lại trên vải thưa. Cho thêm ít hàng the cùng vàng xốp luyện chung là có thể được vàng. Trịnh quản sự nói. Để ta làm cho. Một người thợ rèn toàn thân cơ bắp cuồn cuộn nói. Cửu Cát gật đầu, đồng ý yêu cầu của Lý Thiết Tượng. Vị Lý Thiết Tượng này là Cửu Cát bỏ tiền ra mời từ ngoại thành tới, 300 thanh phi đao bằng sắt tinh luyện trên người Cửu Cát chính là do một tay Lý Thiết Tượng rèn ra. Chỉ thấy Lý Thiết Tượng cho vàng xốp vào lò nung nóng và không ngừng cho thêm hàng the, mặc dù hàng the sẽ khiến màu sắc của vàng giảm đi, nhưng cũng có thể khiến nhiệt độ nóng chảy của vàng giảm xuống, dễ dàng đúc thành thỏi vàng hơn. Lý Thiết Tượng bên này đang đúc lại kim nguyên bảo. Hai huynh đệ Bách Linh, Bách Lợi đã cho than phấn được ngâm nước chanh vào dung kim thủy. Dùng gậy đá khuấy. Hạt màu xám kết tủa. Lắng động lọc. Bước cuối cùng cho vào nồi nấu bằng lửa lò nung. Cuối cùng thu được một khối bạc nhỏ bằng hạt đậu phộng. Không phải nói nguyên từ tinh kim xám xịt như đá, tại sao vật này lại sáng như bạc, Cửu Cát hỏi. Viện chủ đại nhân. Đây tuyệt đối là nguyên từ tinh kim. Trong sách có ghi chép nguyên từ tinh kim mới luyện ra giống như bạc sáng, nhưng chỉ cần để một lát là xám xịt như đá, nhưng nếu dùng lửa nung, nguyên từ tinh kim xám xịt như đá có thể còn sáng hơn cả bạc. Trịnh quản sự giải thích. Sau khi Trịnh quản sự giải thích xong, đột nhiên ý thức được điều gì đó không đúng. Viện chủ đại nhân rõ ràng là một người mù, sao có thể nhìn thấy màu sắc của nguyên từ tinh kim? Cửu Cát dùng tay mân mê khối nguyên từ tinh kim nhỏ bằng hạt đậu phộng. Chỉ trong nháy mắt, nguyên từ tinh kim đã biến thành hòn đá nhỏ màu trắng xám. Thần vật tự che giấu. Mấy ngày trước, Chu Thiếu Tuyền tay cầm một khối nguyên từ tinh kim đến tiệm cầm đồ, mục đích của hắn tất nhiên không phải là để cầm cố nguyên từ tinh kim quý giá, mà chỉ là muốn lấy cớ này để gặp Cửu Cát. Mà Cửu Cát cũng nhân cơ hội này từ trong miệng Trịnh quản sự tinh thông giám định vật phẩm có được tin tức về nguyên liệu luyện khí nguyên từ tinh kim này. Nguyên từ tinh kim là một loại nguyên liệu luyện khí được sử dụng rộng rãi trong việc rèn vũ khí, chỉ cần thêm một chút là có thể khiến cho một thanh binh khí cứng cáp gấp trăm lần. Sau khi Chu Thiếu Tuyền rời đi, Cửu Cát liền tìm Trịnh quản sự hỏi chuyện tinh luyện nguyên từ tinh kim. Trịnh quản sự tuy không phải luyện khí sư, nhưng vì muốn giám định bảo vật nên có thể nói là uyên bác, vậy mà lại biết cách từ trong ngũ trảo kim nguyên, tinh luyện ra nguyên từ tinh kim. Nếu Cửu Cát muốn dùng ngũ trảo kim nguyên mua nguyên từ tinh kim thì cần phải có quân công, nếu không thì chỉ có thể đi chợ đen mua. Cửu Cát chưa từng tòng quân, cũng không biết chợ đen ở đâu, thế là dứt khoát nấu chảy 4 miếng ngũ trảo kim nguyên còn lại trên người. Cửu Cát lấy được 5 miếng ngũ trảo kim nguyên từ trong túi trữ vật của tên thái giám Hoa Anh, trong đó một miếng đưa cho Viên Kim Kha, nhờ hắn giúp mình đã thông quan hệ, có được Vân Kính Phi Đao, bây giờ chỉ còn lại 4 miếng này. Nấu chảy 4 miếng ngũ trảo kim nguyên này, Cửu Cát thu được một khối nguyên từ tinh kim nhỏ bằng hạt đậu phộng. Viện chủ đại nhân, kim nguyên bảo đã luyện xong rồi. Lý Thiết Tượng cầm hai khối kim nguyên bảo vừa mới đúc xong đưa đến trước mặt Cửu Cát. Lý sư phụ, khối nguyên từ tinh kim này có thể rèn được bao nhiêu thanh nguyên từ phi đao? Cửu Cát hỏi. Cái này, tiểu nhân chưa từng luyện nguyên từ phi đao, đối với việc này hoàn toàn không biết gì. Lý Thiết Tượng lộ vẻ khó xử. Trịnh quản sự, ngươi có biết không? Theo thuộc hạ được biết, nguyên từ tinh kim này dung nhập vào thỏi sắt, rèn thành phi đao cũng không khó, nung chảy sau đó rèn chung với sắt tinh luyện là được, nhưng lượng cụ thể thì ta cũng không rõ lắm, hay là cho vào hết chung. Ý ngươi là 4 miếng ngũ trảo kim nguyên của ta chỉ có thể rèn được một thanh nguyên từ phi đao, Cửu Cát hơi bất mãn nói. Viện chủ đại nhân, nếu thật như lời Trịnh quản sự nói, trực tiếp nung chảy rèn, vậy tiểu nhân hoàn toàn có thể đảm nhiệm, nhiều nhất nửa canh giờ là có thể rèn ra một thanh nguyên từ phi đao, chỉ là thép cốt dùng trên lưỡi đao, trực tiếp nung chảy rèn như vậy thì có phần quá thô, tiểu nhân sợ lãng phí bảo bối tốt như vậy. Lý Thiết Tượng vẻ mặt tiếc rẻ nói. Không sao. Một thanh nguyên từ phi đao cũng đủ dùng rồi, dù sao giết người cũng chỉ cần một đao, ngươi cứ việc rèn đi, cho dù sau này ta gặp được luyện khí sư lợi hại, thì dùng dung kim thủy tinh luyện lại nguyên từ tinh kim này là được. Cửu Cát quả quyết nói. Vậy được. Lý Thiết Tượng đáp ứng. Ngươi cứ rèn ở đây đi, dụng cụ ta đều đã chuẩn bị cho ngươi rồi. Cửu Cát dùng giọng điệu không cho phép nghi ngờ nói. Nguyên từ tinh kim cực kỳ quý giá, Cửu Cát tất nhiên không yên tâm để Lý Thiết Tượng cầm về lò rèn nhà mình rèn đao. Dưới sự giám sát của Cửu Cát cùng một đám người, Lý Thiết Tượng bắt đầu rèn nguyên từ phi đao. Ngay lúc Lý Thiết Tượng cầm búa tạ đập sắt tinh luyện và nguyên từ tinh kim đã nung chảy hòa vào nhau, một quản sự khác của Viên gia biệt viện vội vàng chạy đến phòng luyện đan. Tên quản sự kia xông vào phòng luyện đan, phát hiện phòng luyện đan vậy mà đã được cải tạo thành phòng luyện khí. Vị trí ban đầu để trống, đặt một lò nung, bên cạnh lò nung là một cái đe lớn, một người đàn ông lực lưỡng, tay cầm búa tạ, đập búa liên hồi. Viện chủ đại nhân, thiếu thành chủ Đinh Triệt có việc gấp cầu kiến. Đinh Triệt, hắn tới làm gì? Tiểu nhân không biết. Ừm. Các ngươi ở đây canh chừng, ta ra ngoài một chuyến. Cửu Cát dặn dò hai huynh đệ Bách Linh xong, liền dẫn theo hai tỷ muội Hạ gia rời khỏi phòng luyện đan đi đến tiểu viện. Đinh Triệt được dẫn đến bên ngoài tiểu viện chờ đợi. Đinh Triệt đang chờ đợi không hề tức giận, ngược lại khóe miệng còn nở một nụ cười nhàn nhạt. Tên viên Cửu Cát này, thật là lớn gan, chẳng lẽ tự coi mình là viện chủ của Lương gia rồi sao? Một tên thị vệ cũng đang chờ đợi từ lâu tức giận nói. Lão Hứa, đừng nóng vội, dù sao chúng ta cũng khách, chờ một chút cũng nên. Đinh Triệt bình tĩnh nói. Dù sao cũng chẳng ai đi so so đo đo với một tên sắp chết. Len keng len keng len keng. tiếng đàn tỳ bà đơn điệu trong tiểu viện lại vang lên. Nghe tiếng đàn tỳ bà này, khóe miệng Đinh Triệt lại hiện lên một nụ cười chế giễu. Thiếu thành chủ, Trương viện chủ có mời. Được. Đinh Triệt gật đầu, bước vào tiểu viện. Tiểu viện vẫn như cũ. Cửu Cát ngồi trên ghế đá. Hai tỷ muội Hạ Gia một thân áo xanh đứng cạnh, tay ôm kiếm. Trương viện chủ, thật là đáng mừng, đáng mừng. Đinh Triệt chắp tay nói. Thiếu thành chủ, không biết có gì đáng mừng, Cửu Cát vừa gãy đàn tỳ bà, vừa hỏi. Vừa rồi từ tỉnh thành truyền đến tin tức, Viên gia sắp nhận được phong địa lệnh, Viên gia trưởng lão ở biệt viện tỉnh thành đã truyền báo cho tất cả các viện chủ của các biệt viện, lập tức quay về Đại Khâu thương nghị việc di chuyển đến Thương Sơn. Đinh Triệt nói. Keng, tiếng đàn tỳ bà của Cửu Cát đột nhiên dừng lại. Di chuyển đến Thương Sơn. Không ngờ lại nhanh như vậy. Lông mày Cửu Cát khẽ động đậy, sau đó tay lại gãy đàn tỳ bà. Ta biết rồi. Cửu Cát thản nhiên nói. Vậy ta đi đây. Đinh Triệt thăm dò nói. Vậy ta không tiễn nữa. Hừ, Đinh Triệt phẩy tay áo xoay người bỏ đi. Sau khi Đinh Triệt rời đi, Cửu Cát ngồi trong tiểu viện trầm tư hồi lâu. Chờ Nguyên Từ phi đao rèn xong chúng ta liền quay về Thương Sơn, các ngươi chuẩn bị một chút đi. Cửu Cát nói. Vâng. Hai tỷ muội Hạ Gia đồng thời gật đầu. Nửa ngày sau, một chiếc xe ngựa màu đen rời khỏi nội thành. Lúc ra khỏi cổng thành nội thành, một tên thị vệ thả chim bồ câu ra. Chim bồ câu trắng bay trên chiếc xe ngựa màu đen, trong nháy mắt đã vượt qua xe ngựa, bay ra khỏi thành. Xe ngựa màu đen đi đến đường lớn phía đông, dừng lại trước cửa tiệm thuốc Kỳ Hoàng Đường. Hạ Huân Nhi xuống xe ngựa, bước vào tiệm thuốc. Một lát sau, Hạ Huân Nhi lại từ trong tiệm thuốc đi ra, tiếp tục lên xe ngựa. Xe ngựa màu đen rời khỏi Lâm Giang Thành, đi dọc theo con đường quan đạo của Lâm Giang Thành. Lúc ra khỏi thành, con chim bồ câu thứ hai lại bay lên trời. Khoảng nửa canh giờ sau, Điền Mãn Thương đang mai phục trên đường núi lần lượt nhận được hai con chim bồ câu. Không thể nào, tên kia vậy mà lại đi đường quan đạo. Điền Mãn Thương vẻ mặt không thể tin được. Nhị thúc còn mai phục nữa không? Một đám người Điền gia lưng đeo cung tên từ trong bụi cỏ đứng lên. Không cần nữa. Viên Thanh Thanh đã đi đến võ quán Lưu Hương Thành, Lâm Giang Thành ngoại trừ tên họ Trương kia ra đã không còn cao thủ nào nữa, những tên mèo ba chân khác giết cũng vô dụng. Vậy thôi sao? Tất nhiên không thể. Thiếu thành chủ liên tiếp hai lần dùng chim bồ câu truyền tin rõ ràng là hận tên mù kia thấu xương, bổn tọa dù có giúp đỡ cũng phải đi giết tên họ mù kia. Điền Mãn Thương nói xong, thi triển khinh công phi thân, dẫm lên cỏ lao nhanh như chớp giật. Người của Điền Mãn Thương mai phục vốn đã rất xa, dù sao võ sư âm thầm chém giết lẫn nhau, là trái với võ đức, không thể ra mặt. Đường núi và đường quan đạo vốn đã khác hướng, như vậy một đi một về khoảng cách xa nhau càng lớn hơn. Xe ngựa màu đen của Cửu Cát phi nhanh trên đường quan đạo. Võ sư tam phẩm Điền Mãn Thương dọc theo đường quan đạo chạy như bay. Trên đường quan đạo, xe ngựa màu đen đang phi nhanh. Cửu Cát tay cầm đàn tỳ bà đã chìm đắm trong khúc nhạc tỳ bà. Tuy rằng Cửu Cát sớm đã bách mạch thông suốt, nhưng nhất hồ túy nguyệt vẫn phải luyện tập. Lâu đài vạn trượng cao chọc trời đều được xây dựng từ mặt đất, từng viên gạch từng viên ngói đều là nền móng. Nền móng càng vững chắc, sau này có thể đi càng xa. Đột nhiên, phía sau xe ngựa màu đen, có một nam tử áo xanh tay cầm thanh long đao đuổi theo. Vút! Chỉ thấy nam tử áo xanh kia vung mạnh thanh long đao trong tay, trường đao bay vụt qua đỉnh xe ngựa màu đen. Trầm một tiếng. Thanh long đao cắm phập xuống mặt đường phía trước xe ngựa, giống như một lá cờ. Dừng. Hai tỷ muội Hạ Gia kéo dây cương, xe ngựa màu đen dừng lại. Tiếp theo một nam tử áo xanh lộn người từ phía sau đáp xuống trước xe ngựa. Chỉ thấy nam tử áo xanh kia đưa tay nhặt thanh long đao lên, cười hỏi. Xin hỏi trên xe ngựa có phải là Trương viện chủ của Viên gia biệt viện Lâm Giang Thành không? Chính là. Xin hỏi các hạ là, Cửu Cát hỏi. Ha ha ha ha. Nam tử áo xanh kia ngửa mặt lên trời cười lớn, dường như rất sảng khoái. Nam tử áo xanh nhìn trước nhìn sau xác định con đường quan đạo này hẻo lánh, trên đường không có ai, sau đó cười lạnh nói, ngươi quản lão tử là ai, đi chết đi. Nam tử áo xanh đột nhiên nhảy lên, giơ cao thanh long đao trong tay chém xuống. Cùng lúc đó, một tiếng rung kỳ dị phát ra từ trong xe ngựa. Giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một thanh thanh long đao khổng lồ trong suốt. Đây là đao cương. Kiếm khí vô hình, năm bước tung hoành. Đao cương hữu hình, sấm sét vạn quân. Tuy rằng kiếm khí vô hình, khó lòng phòng bị, nhưng chỉ có trong vòng 5 bước quanh thân võ sư mới có lực sát thương cực lớn, cách xa hơn 10 mét thì ngay cả một tờ giấy cũng không chém đứt. Đây chính là kiếm khí vô hình, 5 bước tung hoành. Mặc dù đao cương hữu hình, có thể dựa vào thân pháp né tránh, nhưng uy lực cực lớn, lực sát thương xa, như sấm sét quanh kích, không ai địch nổi. Đây chính là đao cương hữu hình, sấm sét vạn quân. Thanh long đao trong tay Điền Mãn Thương còn chưa chém xuống, đao cương khổng lồ bao phủ cả xe ngựa đã chém xuống trước một bước. Đối mặt với đao cương từ trên trời giáng xuống như Thái Sơn áp đỉnh, hai tỷ muội Hạ Gia biến sắc, một cảm giác tránh không thể tránh né không thể né trào dâng trong lòng. Đúng lúc này, cùng với một tiếng the thé chói tai, một thanh phi đao dài hơn một thước bay vút ra. Phi đao va chạm với đao cương. Đao cương hùng vĩ nửa trong suốt quả nhiên giống như ảo ảnh, bị phi đao kia đâm xuyên qua. Điền Mãn Thương vốn tự tin tràn đầy, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phi đao đã có thể đâm thủng đao cương của hắn, như vậy cũng có thể đâm thủng hộ thể huyền cương của hắn. Trong khoảnh khắc, ý niệm của Điền Mãn Thương chỉ vừa lóe lên trong đầu, hắn căn bản không kịp phản ứng gì. Keng, một tiếng giòn tan. Đao cương hùng vĩ như bong bóng bị đâm thủng, Điền Mãn Thương đang dang rộng hai cánh tay như chim đại bàng cũng bị một đao đánh rớt xuống. Sau khi tiếp đất, Điền Mãn Thương lật người đứng dậy. Trầm một tiếng, phần đầu đao to lớn của thanh long đao bị gãy. Điền Mãn Thương kinh ngạc nhìn cây gậy sắt trong tay mình. Vào khoảnh khắc nhìn thấy phi đao xuất hiện, Điền Mãn Thương theo bản năng dùng thanh long đao của mình đỡ. Đây chính là cái giá phải trả cho việc đỡ đao. Đao gì vậy? Trong đầu Điền Mãn Thương đầy ắp ba chữ này. Vút, hai tỷ muội Hạ Gia đồng thời rút trường kiếm bên hông, mỗi người kẹp một đạo kiếm quyết, cùng nhau tấn công Điền Mãn Thương. Điền Mãn Thương hoàng hồn. Hai nữ đã đến trước mặt. Thân pháp của Tử Điện Thập Tam kiếm nhanh như chớp giật. Kiếm khí vô hình, năm bước tung hoành. Kiếm khí vô hình chém lên người Điền Mãn Thương, nhưng quần áo trên người Điền Mãn Thương không hề bị rách. Võ sư tam phẩm có hộ thể huyền cương. Làm sao kiếm khí có thể phá được, kiếm khí phá không được vậy thì dùng kiếm. Hạ Huân Nhi đâm một kiếm vào bụng Điền Mãn Thương, Hạ Linh Nhi đâm một kiếm vào nách Điền Mãn Thương. Cút, Điền Mãn Thương quát lớn một tiếng, cây gậy sắt trong tay quét ngang. Trường kiếm của hai nữ vừa tiếp xúc với gậy sắt, liền bị đánh gãy nát, không chỉ như thế, vô số mảnh vỡ bị cương sắt bao bọc, đánh úp về phía hai nữ, giống như mưa rào đánh vào người hai nữ. Hai tên ngũ phẩm võ sư nho nhỏ lại dám khiêu khích võ sư tam phẩm, thật sự cho rằng dễ dàng vượt qua được khoảng cách cấp bậc võ đạo như vậy sao? Cái gì? Điền Mãn Thương lại khiếp sợ. Tuy rằng chỉ tùy ý một chiêu đã đánh ngã hai nữ kiếm sĩ áo xanh này, nhưng hai người này không hề bị mảnh vỡ đâm bị thương như hắn nghĩ. Tóc của hai nữ kiếm sĩ áo xanh xõa ra. Đây là hai nữ nhân, mà nguyên nhân hai nữ nhân này không bị thương vậy mà là trong nháy mắt vừa rồi. Da của các nàng đã biến thành màu xanh đen. Đây là điều mà võ sư có thể làm được sao? Không, đây là cổ sư, đây là hai nữ cổ sư tà ác. Có thể đỡ được lưỡi đao sắc bén thì đã sao? Lão phu dùng gậy đánh chết hai ả. Điền Mãn Thương giơ gậy sắc lên định tiếp tục đánh. Vút vút vút. Ba thanh phi đao bay đến. Điền Mãn Thương vừa mới lĩnh giáo sự lợi hại của phi đao, nào dám lơ là, hắn dùng toàn bộ sự chú ý lên phi đao. Phi đao có thể phá vỡ huyền cương, nhưng hai nữ nhân này thì không thể. Keng keng keng. Ba tiếng giòn tan. Điền Mãn Thương tay cầm gậy sắt đánh bay ba thanh phi đao bay tới. Dễ dàng như vậy sao? Ba thanh phi đao khiến Điền Mãn Thương nghiêm nghị đối diện, dễ dàng bị đánh bay, nhẹ nhàng, như bông liễu, không có chút uy lực nào. Ông, Điền Mãn Thương nghiêm nghị. Vẻ mặt lập tức trở nên căng thẳng. Hắn lại nghe thấy tiếng rung. Thanh phi đao vừa rồi phá vỡ hộ thể huyền cương của hắn, cũng đi kèm với tiếng rung này. Chân khí hùng hậu vận chuyển vào đan điền, thông qua nguyên sát chuyển hóa thành huyền cương. Vút, phi đao tới. Điền Mãn Thương dốc toàn lực. bóng cây gậy sắt quét ngang. Rầm, phi đao bằng sắt tinh luyện vậy mà lại nổ tung thành bột phấn giữa không trung. Cương khí cuồn cuộn đánh nát phi đao bằng sắt tinh luyện, sau đó đánh vào khoảng không. Phi đao này sao lại kém cỏi như vậy, cạch, phía sau vang lên tiếng cơ quan. Vô số cây kim nhỏ như lông trâu bay tới vù vù. Toàn tâm toàn ý chống đỡ phi đao của Điền Mãn Thương bị ám khí, bạo vũ lê hoa châm, găm đầy người. Hạ Huân Nhi tay cầm một cái hộp sắt, ấn xuống cơ quan, phóng toàn bộ lê hoa châm trong hộp về phía Điền Mãn Thương. Những mũi bạo vũ lê hoa châm này đều được tẩm kịch độc phá cương phù, chuyên phá huyền cương. Ba thanh phi đao lần nữa bay ra. Đông đông đông. Phi đao được ném ra bằng thủ pháp phi hoa tái nguyệt cũng không thể phá vỡ hộ thể huyền cương của Điền Mãn Thương. Thế nhưng một đao tiếp theo. Vân kính tâm hồ, lục khí hợp nhất, ông. Thanh phi đao nằm trong lòng bàn tay Cửu Cát khẽ rung lên. Vút, vân kính phi đao, hộ thể huyền cương bị phá cương phù độc ăn mòn đã không còn sức chống đỡ. Điền Mãn Thương trúng một đao, nhưng cũng không mất mạng. Hắn như báo vọt chạy trốn, Cửu Cát vội vàng thúc ngựa đuổi theo. Cửu Cát tay cầm phi đao tinh thiết, lưỡi dao sắc bén lướt qua gò má, tâm nhãn cổ độc được bôi lên phi đao. Vân kính tâm hồ, lục khí hợp nhất, phi đao ra khỏi tay, mạnh hơn nỏ cứng. Cách trăm bước. Điền Mãn Thương vẫn chạy không ngừng, nhưng tốc độ ngày càng chậm. Cửu Cát thông thả đuổi theo. Song phương giữ khoảng cách trăm bước. Vút, lại một đao. Điền Mãn Thương đưa tay muốn chụp lấy. Cả bàn tay đầy máu. Ba hơi thở sau. Ánh bạc xẹt qua. Phi đao tẩm tâm nhãn cổ độc găm vào mắt cá chân của Điền Mãn Thương. Dù khoảng cách xa như vậy, phi đao vẫn xuyên qua bắp đùi hắn. Hộc. Hộc. Điền Mãn Thương thở dốc, đầu hắn ngày càng nặng, ý thức ngày càng mơ hồ. Hắn cố gắng tiếp tục chạy về phía trước thêm mấy chục bước. Bịch một tiếng. Điền Mãn Thương ngã xuống đất. Biết mình sắp chết, Điền Mãn Thương ngẩng đầu nhìn Cửu Cát đang chậm rãi tiến lại gần. Hắn mơ hồ nhìn thấy hai mắt Cửu Cát dường như đã mở ra. Bùng, một thanh phi đao tinh thiết dài hơn một thước đâm thẳng vào mi tâm Điền Mãn Thương. Sức xuyên thấu mạnh mẽ của vân kính phi đao khiến mặt Điền Mãn Thương nhăn nhúm như vỏ quýt. Cửu Cát chậm rãi bước đến bên cạnh Điền Mãn Thương, cởi túi trữ vật trên eo hắn xuống. Lúc này, Hạ Huân Nhi đã đến sau lưng Cửu Cát. Công tử. Nguyên từ phi đao của người. Hạ Huân Nhi tay nâng một thanh phi đao, chính là nguyên từ phi đao của Cửu Cát. Túi trữ vật của Cửu Cát chất đầy phi đao tinh thiết, sau khi dùng hết căn bản không cần thu hồi, nhưng nguyên từ phi đao chỉ có một, dùng xong nhất định phải thu hồi. Hạ Linh Nhi đâu? Nàng ấy đang trong xe ngựa. Cửu Cát gật đầu, cầm lấy nguyên từ phi đao trong tay nàng. Thanh nguyên từ phi đao này và phi đao tinh thiết thông thường, nhìn bề ngoài gần như hoàn toàn giống nhau, chỉ khác biệt chút ít ở phần chui. Bộ khoái cấp bậc phàm nhân, quân thành vệ cấp bậc võ sư, kim la đã canh nhân cấp bậc võ tiên. Ba người này khác biệt một trời một vực, nhưng cách ăn mặc của bọn họ gần như giống nhau, đều là hắc bào quan y, chỉ khác biệt ở những chi tiết nhỏ. Nguyên từ phi đao của Cửu Cát được rèn giống hệt như phi đao tinh thiết cũng noi theo đạo lý này. Hôm nay có thể chuyển bại thành thắng, tất cả là nhờ thanh nguyên từ phi đao này, và ám khí, bạo vũ lê hoa châm, lấy được từ túi trữ vật của Ngao Thanh Sơn. Bản thân nguyên từ phi đao không có công hiệu phá cương. Thanh đao cương ngưng tụ từ thanh long trường đao kỳ thực bị vân kính phi đao phá giải. Khi Cửu Cát phát ra vân kính phi đao lần thứ hai, hắn dùng phi đao rèn bằng tinh thiết, độ cứng kém xa nguyên từ phi đao, vừa chạm vào huyền cương đã vỡ vụn như đồ sứ. Phi đao tinh thiết vỡ vụn như đồ sứ, kỳ thực cũng không phải hoàn toàn do huyền cương của Điền Mãn Thương quá mạnh, mà bởi vì thủy sát chân nguyên của Cửu Cát dung hợp với phi đao tinh thiết, tuy rằng sẽ khiến nó sắc bén hơn, nhưng cũng khiến nó giòn hơn, bản thân phi đao tinh thiết chất liệu không tốt, tất nhiên sẽ vỡ vụn như đồ sứ. Ngoài ra, tâm nhãn cổ độc của Cửu Cát đối phó với võ sư tam phẩm uy lực cũng yếu đi một chút, có lẽ nên dùng một số độc dược khác. Sau khi hồi tưởng lại trận chiến vừa rồi, Cửu Cát trầm ngâm một lát rồi nói, xem đồ trên người hắn trước đã, hẳn là có thể tra ra thân phận. Soạt một tiếng. Tất cả đồ đạc trong túi trữ vật đều đổ ra đất. Túi trữ vật thường chỉ rộng 3 thước vuông, đồ đạc bên trong không nhiều lắm. Một cái hộp gỗ nhỏ. Mười mấy cục đất màu vàng. hai đồng ngũ trảo kim nguyên, một cái lệnh bài, một ít vàng bạc, một cái túi nước, hai bộ quần áo thay. Vật phẩm đầu tiên là hộp gỗ nhỏ. Đây là một cái hộp gỗ nhỏ được buộc bằng dây gai dầu màu vàng nhạt, bên ngoài hộp gỗ bọc một tờ giấy da bò, trên giấy da bò viết một chữ, thọ. Cửu Trác cầm hộp gỗ lên, đưa lên mũi ngửi thử. Mùi thuốc là đang dược đựng trong hộp gỗ đàn hương. Mùi thuốc kỳ lạ, Cửu Trác chưa từng ngửi thấy. Đã là mùi chưa từng ngửi qua thì Cửu Trác nhất định không thể phân biệt được đan dược này, chỉ có thể tạm thời cất đi. Vật phẩm thứ hai là cục đất. Nhìn thì giống cục đất, sờ vào cũng giống cục đất. Nhưng nếu đây là cục đất thật, thì một đường đường võ sư tam phẩm cũng sẽ không cất trong túi trữ vật, chỉ có thể tạm thời cất đi, trở về hỏi thăm Trịnh quản sự. Vật phẩm thứ ba, hai đồng ngũ trảo kim nguyên, Cửu Trác trực tiếp cất đi. Vật phẩm thứ tư, một cái lệnh bài. Cửu Trác cầm lệnh bài lên xem, lập tức đã rõ thân phận kẻ muốn giết mình. Lạc Đà lĩnh Điền gia, Điền Mãn Thương, một võ tiên thế gia có quy mô và nội tình tương đương với Đại Cầu Vi gia. Người này hẳn là Điền Mãn Thương, viện chủ biệt viện Điền gia ở Lâm Giang Thành. Vì sao Điền Mãn Thương lại đột nhiên muốn giết mình, phong địa lệnh? Cửu Trác nheo mắt, nghĩ đến tin tức mà Đinh Triệt nói cho mình biết. Đinh Triệt bày kế, Điền Mãn Thương ra tay. Nhưng vì sao Đinh Triệt lại muốn mưu hại mình, chẳng lẽ hắn không sợ đắc tội Vi gia sao, phong địa lệnh hẳn là thật. Thủ đoạn trị vì thiên hạ của Đại Càn Vương Triều chính là đoàn kết tất cả võ sư và võ tiên trên thiên hạ tấn công yêu tộc, chiếm lấy lãnh địa từ tay yêu tộc, sau đó phong thưởng những lãnh địa chiếm được cho những võ tiên thế gia có công. Nhưng cuộc tấn công của Đại Càn Vương Triều đối với yêu tộc lại dừng lại ở chiến trường Mông Trạch yêu tộc, nhân tộc không cách nào có được lãnh địa mới. Bên ngoài không chiếm được, vậy thì chỉ có thể nội chiến. Dân chúng mạnh thì thiên hạ đại loạn, Đại Càn Vương Triều vì củng cố vương quyền, chi bằng lợi dụng phong địa lệnh bức bách các võ tiên thế gia chém giết lẫn nhau, từ đó giảm bớt số lượng võ tiên thế gia, còn hơn là để cho võ tiên thế gia ngày càng nhiều. Trị cổ như trị người. Cửu Trác vẫn luôn rất quan tâm đến thủ đoạn trị vì thiên hạ của Đại Càn Vương Triều. Một quyển, Cửu Châu Anh Hùng Truyện, chính là muốn để cho võ sư, võ tiên và yêu thú trên toàn thiên hạ chém giết lẫn nhau, cho dù thực lực võ đạo của nhân tộc có mạnh đến đâu, thì cũng chỉ mũi nhọn vào yêu thú, mà không phải là hoàng quyền. Thủ đoạn ngu dân khiến nhân tộc Cửu Châu cường đại, đồng thời củng cố hoàng quyền. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Rất nhiều võ tiên thế gia đều đã nhìn thấu dụng ý của Đại Càn Vương Triều, bọn họ không muốn đổ máu vô ích trên chiến trường Mông Trạch yêu tộc, bọn họ nghĩ đủ mọi cách để khuếch trương thế lực của gia tộc mình, mà sự lớn mạnh của bọn họ cuối cùng sẽ uy hiếp đến hoàng quyền. Chi bằng như vậy? Chi bằng nghĩ cách để các võ tiên thế gia chém giết lẫn nhau, thông qua nội chiến, củng cố hoàng quyền. Trị ngọn không trị gốc. Cửu Trác suy tư hồi lâu mới thốt ra một câu như vậy. Hạ Huân Nhi ở bên cạnh nghe mà vẻ mặt đầy nghi hoặc. Chẳng ai ngờ rằng, Cửu Trác vừa rồi lại liên tưởng đến nhiều điều như vậy, lại còn từ góc nhìn của Hoàng đế Đại Càn Vương Triều mà đưa ra phán đoán của bản thân đối với việc lợi dụng phong địa lệnh khiến cho các thế gia võ tiên tàn sát lẫn nhau. Trị cổ như trị người cũng như trị cổ. Hoàng đế Đại Càn dùng âm mưu quỷ kế để trị vì thiên hạ, ắt sẽ bị quỷ kế phản vệ. Vậy vấn đề bây giờ là bản thân mình nên lựa chọn như thế nào? Cửu Trác bắt đầu đi đi lại lại. Kết quả của phong địa lệnh chính là hai thế gia võ tiên phải tranh đấu đến một mất một còn, cuối cùng chỉ có thể một nhà sống sót. Nếu theo tính cách của Cửu Trác, hắn nhất định sẽ cao chạy xa bay, rời khỏi đây. Dù sao Vi gia có sụp đổ hay bị diệt môn cũng chẳng liên quan gì đến hắn, thế lực của Cửu Trác chẳng hề tổn thất gì. Bây giờ, nền móng thế lực của Cửu Trác chính là Hà Thục Hoa, Lý Tiểu Thúy và hai tỷ muội nhà họ Hà. Cổ nhất chuyển trên người bốn nữ nhân này cần khí tức cổ tam chuyển của Cửu Trác áp chế. Không bàn đến tình cảm, chỉ xét riêng về lợi ích, Cửu Trác có thể đảm bảo bốn nữ nhân này tuyệt đối trung thành với mình. Trong đó, Hà Thục Hoa là người cần phải đề phòng nhất, nhưng năng lực của ả cũng mạnh nhất. Chúng ta về Đại Khâu Vi gia bảo. Cửu Trác suy xét một chút rồi quyết định. Không thể bỏ mặc Vi gia, Cửu Trác nhất định phải tham gia vào trận chiến đoạt này. Vi gia đối xử với hắn cũng coi như không tệ, nếu Vi gia sụp đổ, ba đứa con của hắn chưa ra đời chắc chắn sẽ bị liên lụy. gia tộc nào cũng có gia phả. Khi gia tộc còn tồn tại, gia phả là niềm tự hào của mỗi tộc nhân, nhưng khi gia tộc bị diệt vong, kẻ thù có được gia phả là có thể dựa vào đó mà truy sát, nhổ cỏ tận gốc. Cho dù Điền gia không làm chuyện nhổ cỏ tận gốc, ba đứa con của Cửu Cát chắc chắn cũng sẽ mất đi chỗ dựa của thế gia võ tiên, con đường sau này ắt sẽ gập ghềnh. Vi gia chính là nhà của hắn, giúp Vi gia chính là giúp bản thân. Sau khi cất kỹ mười mấy cục đất không rõ công dụng vào trong chiếc hộp có chữ Thọ, Cửu Cát lấy hóa thi phấn từ trong túi trữ vật ra. Hắn biến Điền Mãn Thương thành nước đen, ném luôn cả quần áo của gã vào trong đó. Xử lý sạch sẽ xong, xe ngựa màu đen lại tiếp tục lên đường, chạy băng băng trên quan đạo. Từ thành Lâm Giang đến Đại Khâu Vi gia, nếu đi đường núi chỉ cần nửa ngày, nhưng đi đường quan đạo lại mất hai ngày. Cửu Cát chưa từng đi đường núi, cũng không biết đường, nên chỉ có thể đi quan đạo. Trận chiến quyết tử giữa hai thế gia võ tiên, chỉ chực chờ bùng nổ. Cửu Cát phải nhanh chóng quay về. Chỉ có thể chạy suốt ngày đêm. Hai ngày đường, một ngày đã đi hết, ngựa hết sức liền đổi xe ngựa khác. Sáng sớm hôm sau, Cửu Cát và hai tỷ muội Hạ gia đã đến Đại Khâu. Bầu không khí ở Đại Khâu rõ ràng rất căng thẳng. Vi Kim Lập đeo một thanh đại đao, đứng canh ở cổng trại, vẻ mặt nghiêm nghị. Vào trong Vi gia bảo, Cửu Cát thấy đã có rất nhiều người mang theo đao kiếm, già trẻ đều có, 9 phần 10 là những người hắn không quen biết, bọn họ nhìn thấy Cửu Cát cũng lộ vẻ kỳ quái. Ngày thường, Vi gia bảo chẳng có mấy người, nhưng hôm nay, thời khắc sinh tử tồn vong, tộc nhân phân tán khắp nơi đều tụ tập về đây. Vi Kim Ngọc dắt theo một con hổ đống đi tới chỗ Cửu Cát. Biểu ca, cuối cùng huynh cũng về rồi, chúng ta còn tưởng huynh gặp chuyện không may, đại bá đang ở trên lầu chờ huynh, bảo huynh mau lên gặp ông ấy. Vi Kim Ngọc nói, mấy người các ngươi ở lại đây, ta lên Tuyên Lâu là được. Cửu Cát dặn dò hai tỷ muội Hạ gia rồi đi theo Vi Kim Ngọc đến Tuyên Lâu. Trên Tuyên Lâu, Vi Tuyệt Phong không ngồi ở chủ vị bỏ trống. Vi Tuyệt Phong và mấy vị trưởng lão gia tộc mà Cửu Cát không quen biết ngồi ở những chiếc ghế bên dưới chủ vị, mà hiện tại, những chiếc ghế này hầu hết đều trống. Cát Nhi, mau lại đây, ta giới thiệu cho con một chút, vị này là Vi Tuyệt Vi Nhị Phòng, vị này là Vi Tuyệt Dũng Ngũ Phòng. Mau chào các vị trưởng bối. Cháu chào hai vị trưởng bối. Cửu Cát chắp tay nói. Cát Nhi quả là thiếu niên anh hùng, tuổi còn trẻ mà đã có tu vi tứ phẩm, thật khiến cho hai lão già chúng ta phải xấu hổ. Ngũ phòng các ngươi quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp, có Vi Thanh Thanh xuất chúng như vậy, nhị phòng chúng ta đúng là kém cỏi. Vi Tuyệt Quy thở dài nói. Hai vị trưởng bối quá khen. Sau này Vi gia chúng ta chuyển đến Thương Sơn, tài nguyên phong phú, tin rằng bất kỳ đứa trẻ nào trong tộc có linh mạch đều có đủ cơ hội để trưởng thành. Cửu Cát nói. Hai vị trưởng lão Vi Tuyệt Quy và Vi Tuyệt Dũng cùng gật đầu. Trong ánh mắt vừa có sự vui mừng vừa có nét trầm trọng. Cát Nhi, hai đứa Bách Linh và Bách Lợi học thuật luyện đan của con đến đâu rồi? Vi Tuyệt Phong ân cần hỏi. Những gì cần dạy, con đều đã dạy hết rồi à? Cửu Cát mỉm cười đáp. Chẳng lẽ huyền chân ngưng khí đan chúng cũng có thể luyện chế? Quá trình luyện chế huyền chân ngưng khí đan, con đã dạy cho chúng không giấu giếm gì, chỉ là hiện tại còn hạn chế về nguyên liệu, chúng nó vẫn chưa bắt đầu luyện đan. Sau này nếu có cơ hội, xin hãy chuẩn bị cho chúng một ít nguyên liệu, tin rằng chỉ cần thất bại một hai lần, nhất định chúng sẽ có thể luyện chế ra huyền chân ngưng khí đan. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Vi Tuyệt Uy và Vi Tuyệt Dũng đều tỏ ra vô cùng kích động. Cát Nhi, con đi nghỉ ngơi trước đi. Vi Tuyệt Phong nói. Vậy vãn bối xin phép. Cửu Cát chống gậy, xoay người rời đi. Biểu ca, muội tiễn huynh. Vi Kim Ngọc dìu Cửu Cát xuống lầu. Sau khi Cửu Cát rời khỏi Tuyên Lâu, trưởng lão ngũ phòng Vi Tuyệt Dũng đứng trên lầu cát của Tuyên Lâu, nhìn theo bóng lưng Cửu Cát. Vi Thanh Thanh là hy vọng của ngũ phòng ta, tuyệt đối không thể hy sinh, ý kiến của ta là để trương Cửu Cát kia đi. Vi Tuyệt Dũng nói. Đúng vậy. Bây giờ trương Cửu Cát đã truyền thụ thuật luyện đan cho Bách Linh và Bách Lợi, cho dù hắn có hy sinh, đối với gia tộc cũng không phải là tổn thất gì lớn. Vi Tuyệt Uy ở bên cạnh phụ họa. Hai vị trưởng lão, các ngươi nói không phải hy sinh, mà là vứt bỏ. Vi Tuyệt Phong cau mày nói. Tuyệt Phong trưởng lão. Chẳng lẽ chúng ta không biết Trương Cửu Cát là ai sao? Hắn là người của Thanh Nhạc Trương gia, năm đó Thanh Nhạc Trương gia bị Vi gia chúng ta diệt môn, ta nhớ năm đó, ngoại trừ người thường thì những tộc nhân nào có linh mạch của Thanh Nhạc Trương gia đều bị giết sạch, con của kẻ thù, ngươi lại dám giữ bên cạnh sao? Chiến thuật mà hai vị trưởng lão nói quả thực có tỷ lệ thắng rất lớn, nhưng theo tộc quy, vẫn nên chờ Ngũ Thúc Công trở về, để ông ấy quyết định. Vi Tuyệt Phong nói. Khà khà. Yên tâm đi, Ngũ Thúc Công nhất định sẽ đồng ý với chiến thuật của chúng ta, nếu theo kế hoạch này, chúng ta nhất định có thể dễ dàng diệt trừ Điền gia, đoạt được phong địa lệnh. Dưới Tuyên Lâu. Cửu Cát và hai tỷ muội Hạ gia hội hợp. Kim Ngọc biểu muội. Hiện giờ ở Vi gia bảo có ai tinh thông về bảo vật không? Cha muội là người trưởng quản bảo khố gia tộc, ông ấy chính là người giỏi giám định bảo vật nhất tộc, đương nhiên muội cũng không tệ. Vi Kim Ngọc mỉm cười nói. Ta có hai món đồ không biết, muội xem giúp ta một chút. Đại luyện đan sư mà cũng có thứ không biết sao? Vật ta nhặt được ở thành Lâm Giang, chắc chắn là bảo bối. Trịnh quản sự cũng không nhận ra sao? Muội nhớ ông ấy rất uyên bác mà. Vẫn chưa cho ông ấy xem. Cửu Cát lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ từ trong túi trữ vật. Lúc này, trên hộp gỗ không có chữ nào, cũng không có dây thừng. Vì tò mò. Trước đó, Cửu Cát đã từng thử cởi dây thừng ra, kết quả dây thừng vừa cởi ra liền bốc cháy. Ngọn lửa thiêu rụi cả chữ, thọ, trên hộp gỗ trong chớp mắt. May mà đang dược bên trong hộp gỗ không bị hư hại gì. Vi Kim Ngọc mở hộp gỗ ra, thấy bên trong có một viên đan dược màu vàng cam. Đây chẳng lẽ là Diên Thọ Đan? Vi Kim Ngọc không chắc chắn lắm, lên tiếng hỏi. Diên Thọ Đan là thứ gì? Cửu Cát hỏi. Đó là đan dược cực phẩm, võ tiên ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ 3 năm, võ sư ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ 5 năm, phàm nhân ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm. Vi Kim Ngọc nói. Vậy sao muội lại khẳng định đây là Diên Thọ Đan? Muội không khẳng định. Muội chỉ đoán vậy thôi, kiểu dáng chiếc hộp này có phần giống hộp đựng đan dược của Ngọc Hồ Đan Minh. Viên đan dược này có màu vàng cam, tròn trịa, nhìn giống Diên Thọ Đan. Nhưng phong ấn trên hộp đã bị mở ra, thật giả rất khó phân biệt. Đan dược do Ngọc Hồ Đan Minh luyện chế đều được đựng trong hộp gỗ, bên ngoài hộp có thêm một lớp phong ấn, chỉ cần phong ấn chưa bị mở ra thì Ngọc Hồ Đan Minh có thể đảm bảo đan dược bên trong tuyệt đối không có vấn đề gì, nhưng một khi đã bị mở ra, rất có thể đã bị đánh tráo, cho nên viên này có phải là Diên Thọ Đan hay không, muội cũng không rõ. Vi Kim Ngọc giải thích. Thì ra là vậy. Chữ, thọ. Kia và dây thừng buộc trên đó chính là phong ấn, chỉ cần cởi dây thừng ra, dây thừng sẽ bốc cháy, đây chính là kỹ thuật phong ấn độc môn của Ngọc Hồ Đan Minh. Nếu như phong ấn của hộp gỗ tương tự mà mở ra không bốc cháy, vậy thì 89 phần 10 là đan dược giả. Biểu ca. Huynh mua được viên đan dược này với giá bao nhiêu? 20 lượng bạc. Vậy chắc chắn là đồ giả rồi. Nếu là Diên Thọ Đan thật, cho dù có 20 lạng vàng cũng không mua được. Vi Kim Ngọc khẳng định nói. Phàm nhân có thể ăn Diên Thọ Đan sao? Từ phàm nhân cho đến võ tiên đều có thể ăn, nhưng trong sách có ghi chép lại, lần đầu tiên ăn có hiệu quả tốt nhất, lần thứ hai ăn hiệu quả giảm một nửa, sau ba lần thì không còn chút tác dụng nào nữa. Ồ, ta hiểu rồi, đa tạ Kim Ngọc biểu muội. Cửu Cát đóng hộp gỗ lại, đưa cho Hạ Huân Nhi bên cạnh. Hạ Huân Nhi lấy dây thừng nhỏ buộc hộp gỗ lại, cất vào túi trữ vật. Kim Ngọc biểu muội. Muội xem giúp ta đây là thứ gì? Cửu Cát lấy ra một cục đất màu vàng từ trong túi trữ vật. Nhìn thấy cục đất, Vi Kim Ngọc lại cau mày. Nàng nhận lấy cục đất. Vi Kim Ngọc dùng tay bẻ thử, phát hiện cục đất này rất dẻo dai, không dễ bẻ gãy. Cục đất bình thường chắc chắn chỉ cần bẻ nhẹ là gãy. Vi Kim Ngọc hơi do dự, đưa cục đất lên miệng cắn một miếng, lấy ra, trên cục đất xuất hiện một hàm răng. Mà dấu răng kia đang từ từ khôi phục lại như cũ. Đây là nguyên thổ. Vi Kim Ngọc khẳng định nói. Nguyên thổ là gì vậy? Là một loại tài liệu rất quý hiếm, có rất nhiều công dụng. Công dụng lớn nhất của nguyên thổ là dùng để luyện khí, có thể tăng cường độ dẻo dai cho binh khí, luyện khí đại sư có thể dùng nguyên thổ để chế tạo ra pháp khí có thể tự động phục hồi sau khi bị hư hại. Tự động phục hồi. Thật lợi hại. Cửu Cát kinh ngạc nói. Muội nghe cha muội nói, đại đa số pháp khí hệ thổ đều có thể tự động phục hồi, chỉ là pháp khí hệ thổ đều rất nặng, không phải là trùy thì là thuẫn, cho dù có chế tạo thành đao kiếm cũng dày như cánh cửa, nếu như thêm vào chủy thủ, tế kiếm thì chỉ có thể tăng thêm độ dẻo dai cho chúng, không thể khiến chúng có được năng lực tự động phục hồi. Ngoài luyện khí ra, nguyên thổ còn có công dụng gì nữa? Cửu Cát hỏi. Còn có thể ăn. Vi Kim Ngọc nói. Hả? Ăn trực tiếp như vậy sao? Nếu võ sư tu luyện thổ sát mà ăn nguyên thổ này có thể trực tiếp gia tăng công lực, nhưng nguyên thổ rất quý hiếm, bình thường bọn họ chỉ ăn vào lúc đột phá. Nếu không phải tu luyện thổ sát thì sao? Nếu võ sư tu luyện kim sát mà ăn vào có thể bổ sung kim sát, dù sao thổ sinh kim. Còn những võ sư khác ăn vào thì chẳng có tác dụng gì. Bổ sung kim sát. Có lẽ thứ này có thể dùng để... Cửu Cát trầm ngâm một lát, sau đó hỏi tiếp, đã có nguyên thổ, vậy có nguyên thủy, nguyên mộc, nguyên hỏa, nguyên kim không? Không có. Muội chỉ nghe nói đến nguyên thổ, hình như thứ này là sản phẩm phụ khi khai thác linh thạch, đất bùn cộng sinh với linh thạch chính là nguyên thổ. Linh thạch là gì? Đó là thứ mà võ tiên mới dùng. Nguyên thổ không có giá cố định, muội thấy cục nguyên thổ trong tay huynh ít nhất cũng đáng giá 2-3 viên ngũ trảo kim nguyên. Ồ, vậy thì không rẻ chút nào. Khoảng chạng vạn tối. Ngũ thúc công Vi Nhất Thành và tam phòng Vi Tuyệt Phi từ hàng khí hồ phong trần mệt mỏi trở về. Cả hai đều là đạp không bay đến. Ngũ thúc công Vi Nhất Thành là võ sư nhị phẩm, bối phân rất cao, chỉ đứng sau Vi Nhất Hồng võ tiên của Vi gia. Tam phòng Vi Tuyệt Phi là con trai thứ hai của Vi Nhất Hồng võ tiên, tu vi cao nhất đã đạt đến nhất phẩm tam hoa tụ đỉnh, chỉ cách cảnh giới võ tiên một bước ngắn ngủi. Chư vị gia lão, xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Ngũ thúc công Vi Nhất Thành chắp tay nói. Không dám. Ngũ thúc công, tam đệ, hai người từ Thương Sơn đường xa mà đến, vất vả rồi, mau vào ăn cơm tối trước đã. Hay là bàn chuyện chiến thuật trước đi, ba vị quân sư đã thương lượng thế nào rồi, Vi Nhất Thành vẻ mặt nghiêm nghị hỏi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.